Mãi khắc đứng ở trước cửa đều nhìn nhau, bọn họ cho rằng Kiệt Sâm chỉ là một người bình thường, nhưng hiện giờ nhiều người tới kiểm sát thự để biện hộ giúp hắn, trong lòng Mãi khắc không khỏi có chút sợ hãi. Đến lúc đó hắn sẽ không tìm tới mình tính sổ chứ, tuy rằng chính mình không làm gì, chỉ nghe theo mệnh lệnh của đại nhân Mai Tây thế nhưng người ta không quan tâm a, chắc chắn sẽ coi mình là đồng lõa. Tiểu tử Tư Đế Nhĩ, ngươi thật to gan. Trong lúc thần sắc trên mặt Tư Đế Nhĩ đang biến ảo, trong lòng còn do dự, một âm thanh vang rền như sấm nổ rung trời truyền tới từ bên ngoài kiểm sát thự, ngay lập tức có một đạo nhân ảnh chui vào trong phòng khách, khí lưu trên người hóa thành một đầu mãnh hổ đỏ rực rít gào lao về phía Tư Đế Nhĩ. Cảm thụ được khí thế kinh người kia, Tư Đế Nhĩ biến sắc, trong lòng không dám sơ ý, vận chuyển linh lực trong cơ thể, trường kiếm trong tay hướng về phía đạo nhân ảnh kia đâm tới. Muốn chết, đạo nhân ảnh kia lại quát một tiếng, toàn bộ người trong đại sảnh nhất thời ong ong tai lên, đối mặt với trường kiếm của Tư Đế Nhĩ, đạo nhân ảnh kia không sợ hãi chút nào, tay trái đánh ra như thiểm điện, một trường vỗ lên trên trường kiếm của Tư Đế Nhĩ, mà hữu trường đồng thời đánh lên lồng ngực Tư Đế Nhĩ. Phanh, Tư Đế Nhĩ bị hư ảnh mãnh hổ đỏ rực đánh trúng, toàn thân bị chấn động giống như bị điện giật, lập tức bay một mạch ra ngoài, phun máu tươi ở giữa không trung, đồng thời trường kiếm trên tay cũng phát sinh ra tiếng răng rắc, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Cách chương.